Ảnh hậu trùng sinh, nhật ký tình yêu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chương trình thực tế sắc đẹp đột kích mà Lê Thu và Lăng Duy tham gia cuối cùng cũng chiếu lên truyền hình. Đây xem như chương trình thực tế tham gia hoạt động dã ngoại đoàn đội đầu tiên được xây dựng với quy mô lớn trong nước. Một khi truyền ra ắt sẽ nhận được sự yêu thích của khán giả. Tỷ lệ người xem TV vào thời điểm phát sóng đạt vị trí thứ nhất. Trên mạng cũng có hàng loạt thảo luận cùng đề tài nhắc tới chương trình. Nữ thần Phương Khuynh ngốc ngốc đáng yêu Lệ Túy. Chàng trai ấm áp toàn năng bộ dáng không biết nấu ăn của Lê Thu và Tiêu Mộ Tuyết thật dễ thương quá à, Lệ Thùy quá lợi hại. Tuyệt đối là ông chồng tuyệt nhất thế giới. Nam thần Lệ Thùy, gả cho em đi, em gái của Tiêu Ảnh Đế cũng đẹp quá à, đáng yêu chết mất. GT, cách chương.